Princess Snow and Prince I. Chương 42, nhầm lẫn hay sự thật. Gocchuyenaudio.com. Ai nhai, hắn nói, hả, nó khẽ gật mình, ai, đúng là em rồi. Hắn kéo tay nó, chủ tịch Trần nói gì vậy? Tôi không phải là ai đâu, ngài nhận nhầm người rồi. Nó gỡ tay hắn ra, lạnh lùng quay đi. Ai, hắn lại nắm tay nó. Không ổn rồi, nó khẽ nhíu mày, này, chủ tịch Trần, ngài đang làm khó em gái tôi đấy, không thể vì một động tác hay nét gì đó giống với ai mà ngài nhận như vậy, xin ngài tự trọng cho. Ken giữ tay hắn, kéo nó về phía mình. Nhưng, hắn, tôi biết ngài nhớ ai nhưng cũng không nên như vậy, xin ngài hãy tự trọng. Ken nói tiếp, tôi xin lỗi, hắn lạnh lẽ quay đi. Cảm ơn cậu, nó nói, nguy hiểm thật, xíu nữa thì bị lộ rồi. Alex nói, nhanh rời khỏi đây thôi, không sớm sẽ bị lộ đấy. Nó nói, nhưng, Rio, nếu bọn cậu muốn ở lại thì cứ ở lại đi, tớ về trước, cẩn thận kẻo lộ đấy. Nó nói rồi bỏ đi ra ngoài luôn. Cô ấy đi đâu vậy? Green, à, cô ấy bảo hơi mệt nên xin về trước. Xin đi, vậy sao? Green, xin đi nói. À, sao chả thấy Kevin đâu nhỉ? Jean nhìn xung quanh tìm hắn. Chắc đi đâu đó rồi, tí nữa sẽ về thôi. Kai, còn nó sau khi rời khỏi nhà hàng thì ra xe phóng đi luôn mà không để ý có một chiếc xe đang đi sau. Đến một đoạn, chiếc xe đằng sau đột nhiên tăng tốc rồi vượt lên chắn trước xe nó. Kỹ, xe nó thắng gấp một chút nữa là nó đập đầu vào vô lăng rồi. Lái xe kiểu gì vậy? Nó bước xuống xe, lạnh lùng nói. Từ trên xe kia bước xuống một người con trai tuấn tú với bộ đồ vest lịch lãm. Nó bất động đứng như trời trồng. Kevin, nó nói không nên lời, lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, ai? Cách chương.